cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 67, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cho cậu, Thời Hành đưa một tờ giấy cho cô. Trần Y An nhận lấy tờ giấy, nhìn qua, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bài giảng, ở Kinh Bắc, tôi có thể đi không? Giọng cô có chút phấn khích, nhưng bài giảng này lại ở Đại học Kinh Bắc, mà cô lại không phải sinh viên Kinh Bắc. Có gì mà không được? Cậu muốn nói chuyện trực tiếp với giáo sư cũng không phải là không được. Chỉ cần, Thời Hành nói rất kiêu ngạo, đồng thời còn cợt nhả tiến lại gần. Trần Y An bị lời nói của cậu mê hoặc, thuận theo lời cậu nói. Chỉ cần, cậu nài nỉ tôi một chút, không gì là không được. Thời Hành nhướng mày, giọng điệu vô cùng tự hào. Trần Y An nhíu mày, nhưng mà, tôi không muốn nói chuyện trực tiếp. Tại sao? Thời Hành không hiểu, vì nếu là thứ mình thích mà có nhân vật lớn trong lĩnh vực đó trực tiếp trò chuyện với mình, cậu chắc chắn sẽ rất vui, vì kiến thức của tôi còn quá hời hợt. Tôi vẫn chỉ là học sinh cấp 3 thôi. Trần Y An có chút bất lực nói. Cô tự biết mình được bao nhiêu cân lượng. Thời Hành không ngờ lại là lý do này. Cậu có chút không hiểu, lại có chút có thể hiểu được. Trần Y An nhìn bộ dạng của cậu liền hiểu ra. Thời Hành chắc chắn chưa từng nghĩ đến điều này. Ngay cả khi cô rất yêu thích môn học và lĩnh vực này, nhưng đều là tự mình đọc sách, không được học một cách có hệ thống. Vậy thì nói chuyện trực tiếp với giáo sư cái gì? Nói về những ý tưởng nông cạn của mình sao? Cậu quá coi trọng những điều này rồi. Thật ra có thể bày tỏ quan điểm của mình với giáo sư, dù tốt hay xấu đều không thành vấn đề. Thời Hành nói. Trần Y An có chút không tin nổi nhìn Thời Hành. Bị cậu nói trúng tâm tư. Thời Hành nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, khuôn mặt không biết có phải vừa tắm xong hay sao mà hơi ửng đỏ. Cậu không nhịn được đưa tay chọc một cái, đầu ngón tay cảm giác mềm mại, còn có hơi ấm. Cậu làm gì đó? Trần Y An lập tức mở to mắt, một tay ôm lấy má mình, mặt cậu phồng lên như cái bong bóng. Tôi không nhịn được chọc một cái. Thời Hành nói một cách chính đáng. Mặt ai mà như bong bóng chứ? Trần Y An bực bội nói. Cậu lại đang ám chỉ mình béo lên sao? Nên mới nói mặt như bong bóng. Thời Hành đưa tay ra trước mặt Trần Y An. Vậy nó chọc cậu, cậu đánh nó một cái đi. Trần Y An thật sự muốn tát cậu một cái, nhưng vẫn nhịn được. Bị Thời Hành trêu chọc như vậy, trong lòng cô có chút vui vẻ, nhưng trên mặt lại không hiểu sao bắt đầu nóng bừng lên. Được rồi, tôi về đây, cậu đi ngủ đi, ngày mai không phải còn phải thi sao? Thời Hành biết cô mặt mỏng, trêu một chút là được, trêu nhiều quá sẽ khiến cô nổi giận. Trần Y An gật đầu. Khi thấy Thời Hành định rời đi, cô vẫn không nhịn được mở lời gọi cậu lại. Chờ chút, Thời Hành. Thời Hành quay đầu lại. Trần Y An mím môi. Có gì thì cứ nói. Thời Hành thấy cô rất do dự. Gần đây có chuyện gì sao? Chỉ là, cậu có quen ai, cao thủ máy tính không? Trần Y An suy nghĩ một chút, vẫn muốn hỏi Thời Hành. Cậu quen nhiều người, nói không chừng có cách. Thời Hành nhíu mày. Cao thủ máy tính, cậu muốn nói về phương diện nào? Hacker, Trần Y An cũng không biết miêu tả thế nào. Thời Hành bị cái từ hacker của cô làm cho bật cười, có chút buồn cười hỏi cô. Hacker, cậu định đi đánh cắp bí mật quốc gia nào à? Cậu đừng cười. Trần Y An cũng không được tự nhiên lắm, nói hacker thật sự có chút quá trang trọng. Cô chạy về phòng lấy điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn, nhấp vào bài viết rồi đưa cho Thời Hành xem. Cậu xem cái này, đối với tôi thì không có ảnh hưởng gì lắm, nhưng cái này sẽ ảnh hưởng đến quất âm đó. Có cách nào xóa đi được không? Trần Y An nói với vẻ mặt có chút lo lắng. Thời Hành đọc xong hai bài viết mà người này đăng, lông mày đều nhíu chặt lại, bất ngờ nói một câu tục tĩu. Thằng chó điên nào đây? Trần Y An rõ ràng không ngờ Thời Hành lại tức giận đến vậy. Cô có chút ngơ ngác nhìn vầng trán nhíu chặt của Thời Hành rồi hỏi lại. Tôi không sao, những nội dung này đều là bịa đặt. Cậu có cách nào xóa đi được không? Có, Thời Hành gửi đường link bài viết đó cho mình. Lòng cậu vẫn còn chĩu nặng. Người này có ác ý quá lớn rồi. Cậu phải tìm ra kẻ đó là ai mới được. Cậu biết người này là ai không? Thời Hành hỏi cô, Trần Y An đầu tiên sững sờ, sau đó mới lắc đầu. Tóm lại là mau xóa đi, nếu không mà lan truyền trong trường thì rắc rối lắm. Bài của tôi thì không nhiều người xem, nhưng bài của Quất Âm thì... Cô nhìn thấy chữ hot ở trên thì vẫn còn kinh hãi. Trong trường chắc chắn ít nhiều đã có người xem rồi. Một khi thi xong, mọi người rảnh rỗi, chắc chắn sẽ có nhiều người xem hơn nữa. So với chuyện của mình, cậu lại lo cho Quất Âm hơn sao? Thời Hành nhìn vẻ mặt lo lắng cho người khác của cô, liền muốn mổ đầu cô ra xem. Tôi nhớ cậu và Quất Âm không quen biết nhau lắm. Trần Y An quay đầu đi, có chút không tự nhiên nói. Tôi chỉ mong mọi người đều không bị tổn thương. Với cái tính cách của Quất Âm đó, cô ta không thể nào chịu thiệt thòi này đâu. Thời Hành nói, đột nhiên có một ý hay. Xóa bài của cậu đi. Còn bài của Quất Âm thì để lại thì sao? Cậu muốn làm gì? Trần Y An mở to mắt không tin nổi. Đây chẳng phải là đang châm ngòi mâu thuẫn sao? Thời Hành nhún vai. Dù sao thì cả hai người đều chẳng phải người tốt gì. Chi bằng cứ để họ đánh nhau đi. Đừng, còn một tháng nữa là thi đại học rồi. Đừng làm mấy chuyện này. Trần Y An lắc đầu. Cô không ngờ Thời Hành lại không thích Quất Âm đến vậy. Mặc dù Quất Âm quả thực đã làm nhiều chuyện không hay, nhưng vào thời điểm nhạy cảm này, cô vẫn mong mọi người đều có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học. Được rồi, tôi đi lo đây. Thời Hành nói xong liền trở về phòng mình. Trần Y An trở về phòng nằm trên giường. Trong lòng vẫn rất bất an, cũng rất hoang mang. Cô thực ra biết bài viết này là ai viết. Cô cũng không phải vì Quất Âm, mà là sợ mọi chuyện bùng phát lên thì ai cũng sẽ không được yên. Khoảng nửa tiếng sau, Thời Hành gửi tin nhắn đến. Trần Y An liếc nhìn, biết là bài viết đã được xóa rồi. Ngày hôm sau vẫn là thi cử. Trong trường vẫn như thường lệ. Vừa thi xong đã có không ít người tụ tập lại đối chiếu đáp án. Lục Phong cũng sẽ tìm Trần Y An để đối chiếu. Ngày có kết quả thi, tin tức của Lục Phong nhanh hơn ai hết. Cô ấy vội vã lao vào lớp, nói với Trần Y An. Trời ơi, cậu biết không? Biết cái gì? Trần Y An không ngẩng đầu lên. Cô đang làm một bài toán rất khó nhằn. Chính là lúc cần tĩnh tâm, Quất Âm lần thi này lại xếp sau top 100 toàn khối rồi. Lục Phong giọng điệu vô cùng kinh ngạc. Từ khi vào Yến Lâm đến giờ, cô ấy chưa bao giờ xuống dưới hạng 3, luôn ổn định ở vị trí thứ 2. Trần Y An sững sờ một chút. Xem ra Quất Âm đã nhìn thấy bài viết đó. Hơn nữa lại là trong lúc thi cử. Có thể là không tập trung thi thôi. Chỉ cần thi tốt kỳ thi đại học là được rồi. Trần Y An nói. Tớ không thể tưởng tượng được chuyện gì có thể ảnh hưởng đến Quất Âm. Một người có thành tích ổn định như vậy. Lục Phong tặc lưỡi. Cô thấy Trần Y An không phản ứng gì. Lại nói, cậu lần này thi tốt quá. Còn vào được top 10 rồi. Trần Y An gật đầu. Không để ý nhiều đến Lục Phong. Toàn tâm toàn ý vào bài toán đang làm. Lục Phong cũng tự mình nghỉ ngơi cho khỏe. Bên kia, lớp 12, 4, Quất Âm đi thẳng đến trước mặt Hà Hân Di, thấy cô ấy vẫn đang làm bài với vẻ mặt không thay đổi. Mình tức đến nỗi lồng ngực muốn nổ tung, cô ấy dùng sức vỗ mạnh xuống bàn của Hà Hân Di. Có phải mày không? Thấy Hà Hân Di không thèm để ý đến mình, Quất Âm liền giật lấy cây bút trong tay cô ấy ném xuống đất. Cả lớp nín thở. Không dám có động tác lớn. Cậu nói cái gì? Tôi không biết. Hà Hân Di bình tĩnh lấy cây bút thứ hai từ ngăn kéo. trên mặt không có biểu cảm gì. Sắp thi đại học rồi, cậu đừng có làm phiền tôi học, làm phiền mày học. Quất Âm cười lạnh một tiếng, liếc nhìn các bạn học xung quanh. Không phải mày làm phiền tao sao? Cái loại người dù có thi thế nào cũng không vào được top 100 toàn khối. Cậu thi không tốt là chuyện của cậu. Cậu đến tìm tôi làm gì? Hà Hân Di ngẩng đầu nói với Quất Âm. Quất Âm nhìn bộ dạng này của cô ấy, quả thật là đã thay đổi rồi. Quất Âm, giáo viên chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng. Một giọng nói run rẩy của một học sinh vang lên từ cửa. Hà Hân Di nhếch mép cười một tiếng. Thầy giáo gọi cậu chắc là có chuyện gì đó rồi. Mày đừng có giả vờ nữa. Quất Âm TH, D, C hơn một chút. Sau vụ đánh nhau ở đài phun nước lần trước, cô ấy đã biết Hà Hân Di đã thay đổi, dám động thủ với cô ấy rồi. Cô ấy vốn định là lớp 12 rồi nên tạm tha cho Hà Hân Di một lần. Không ngờ Hà Hân Di lại đợi mình ở đây. Hà Hân Di nhìn ánh mắt hung tợn của Quất Âm, liền muốn cười. Cậu cũng có ngày hôm nay sao? Yên tâm đi, màn hay còn ở phía sau. Cô ấy khẽ mở lời nói. Cậu nói là chuyện diễn đàn sao? Cái đó không phải tôi viết. Nhưng, những chuyện cậu làm cả lớp đều biết. Mày muốn chết à? Quất Âm bị Hà Hân Di chọc trúng, có chút tức điên muốn động thủ. Đột nhiên một giọng nói nghiêm khắc từ ngoài cửa cắt ngang cô ấy. Quất Âm, giáo viên chủ nhiệm lớp 12, bốn là một chú trung niên nghiêm khắc. Ông ấy mặt lạnh tanh nói, gọi em lên văn phòng. Sao em không đến, đi theo tôi. Quất Âm quay đầu nhìn giáo viên chủ nhiệm, trừng mắt nhìn Hà Hân Di một cái thật mạnh rồi mới đi theo giáo viên chủ nhiệm rời đi. Sau khi cô ấy đi, lớp học cũng im lặng như tờ. Mọi người đều không dám nói chuyện nhiều, lén lút nhìn Hà Hân Di đang ngồi ở chỗ, mặt mày không chút gợn sóng. Trương Sảo Tô cũng đã đọc bài viết đó, tim đập có chút nhanh. Hà Hân Di đây là muốn trả thù sao? Mình cũng có tham gia vào đó, nếu có chuyện gì xảy ra, mình phải làm sao đây? Không đúng, nếu bài viết này thật sự là do Hà Hân Di đăng, vậy tại sao lại còn đăng cả bài của Trần Y An? Hai người họ không phải bạn tốt sao? Trương Sảo Tô ánh mắt lướt khắp lớp một vòng. Ai là người biết những chuyện này? Và còn rất ghét Trần Y An. Quất Âm bị gọi lên văn phòng, cả buổi chiều không quay lại. Cho đến gần lúc tan học, cô ấy mới trở lại. Nhưng là dọn đồ rồi rời đi luôn. Tin tức này lan truyền trong trường rất nhanh. Ngày hôm sau cơ bản ai cũng biết. Hôm nay cô ấy cũng không đến trường. Chẳng lẽ là tạm nghỉ học? Đình chỉ học, Lục Phong đang nói chuyện với Chu Kỳ. Trần Y An không nói gì, lắng nghe hai người họ nói. Còn chưa đến một tháng nữa là thi đại học rồi. Tạm nghỉ học hay đình chỉ học đều không hay lắm nhỉ? Chu Kỳ nói, mà cô ấy thật sự bắt nạt người khác sao? Bài viết này dù đã bị xóa, nhưng đã bị một số người có ý đồ chụp màn hình lưu lại. Lục Phong liếc nhìn Trần Y An, gật đầu nói, cô ấy nói xong lại thần thần bí bí vẫy tay gọi hai người họ lại gần. Đợi hai người họ đều lại gần rồi, cô ấy mới nói, tớ nghe bố tớ nói có người đã viết thư tố cáo gửi đến cục giáo dục nên chuyện này mới làm lớn chuyện. Thư tố cáo, Trần Y An lần đầu tiên nghe thấy điều này. Cô lập tức hiểu ra, thảo nào Quất Âm lại rời trường. Hóa ra là còn có một lá thư tố cáo. Nếu không trường cũng sẽ không để Quất Âm về nhà ngay vào thời điểm nhạy cảm trước kỳ thi đại học. Trần Y An cúi mắt. Cho đến bây giờ, mọi người đều biết bài viết trên diễn đàn về Quất Âm. Nhưng bài viết về mình thì hình như không ai biết. Quá nổi tiếng cũng hại người mà. Cô không thể nói là vui, cũng không thể nói là buồn. Đồng thời tâm trạng còn có chút phức tạp. Cách chương.